Chương 2. 032 mẹ chồng nàng dâu gặp mặt lần đầu. Chỉ gặp nàng môi đỏ gậy nhẹ thân thể huyền chuyển, tuy là 25 xuất đầu niên kỷ, nhưng trang phục liền cùng 15-16 tiểu cô nương xinh đẹp, nhìn cu nở dê không nhiều lắm không hài hòa cảm giác. Một đám tần phi, đám công chúa bọn họ cũng đều cùng nhau đứng dậy làm lễ, tại Trịnh Quý Phi trước mặt, trừ vương hậu nương nương loại kia chân vinh thân phận cao quý, không cần cố kỵ Trịnh Quý Phi, còn lại đám người cái nào cũng không dám khinh thường. Miễn lễ đi Trịnh Quý Phi đưa tay nâng đỡ quét đến gương mặt bên cạnh Lưu Tâu Ngọc rơi, bên môi treo một vòng khinh mạn ý cười, hướng về thủ tọa vương hậu nương nương không nhanh không chậm đi nửa lễ, gặp qua vương hậu nương nương. Triệu vương hậu lãnh đạm nhìn qua nàng một chút, nhẹ gật đầu. Trịnh Quý Phi cái mông vừa muốn hướng thủ tọa hạ vị tờ thứ nhất vị trí ngồi đi, chỉ thấy Triệu vương hậu khinh mạn khỏe miệng nhẹ cười, lạnh lùng nói, chính muội muội, ngươi ngồi sai vị trí. Chỗ ơ y, là thái tử phi tòa chỗ. Trịnh Quý Phi nụ cười lập tức liền cứng ở tấm kia thanh tú động lòng người khuôn mặt thượng. Khúc. Kính bồi dưới tay hai tên trung niên phi tử, trong đó một vị bị nước trà sặc một ngụm, khục cười ra tiếng. Hai người đều là hơn 40 tuổi niên kỷ, bảo dưỡng coi như thỏa đáng, dù không thể nói có nhiều trẻ đẹp, nhưng được tại phong vận vẫn còn. Hai người này, một người chính là đại vương tử Mực Tiêu Mẫu Phi Thành Phi, một người khác là nhị vương tử Mực Lữ Mẫu Phi Liêu Phi. Khục cười ra tiếng chính là Thành Phi nương nương, Trịnh Quý Phi chính một mặt hung tợn hướng nàng nhìn chằm chằm đi qua. Người sau đóng kịch dùng khăn tay quệt quệt mồm, không có như thế nào lên tiếng, nhưng bên miệng ý cười lại là thế nào đều lau không đi. Trịnh tỷ tỷ, ngươi ngồi chỗ này tới đi. Một tên hơn 20 tuổi tần phi ôn nhu thì thầm chỉ Thành Phi đằng trước một trường chỗ ngồi, mỉm cười đối Trịnh Quý Phi no ý. Trịnh Quý Phi đi theo vừa hung ác chừng nàng một chút, cười lạnh một tiếng nói, vương hậu nương nương cái này đột nhiên bị chỉ cưới con dâu, ngược lại là kiêu ngạo thật lớn a, này đều giờ gì. Người còn chưa tới nàng một lời phụ lạc, Cẩm Dương điện bên ngoài liền có thái giám báo một tiếng, thái tử phi giá lâm. Một đám quý nữ thế gia các cô nương, lập tức lộ ra chờ đợi ánh mắt, trông mong quay đầu nhìn về phía ngoài điện rộng mở cửa chính. Trịnh Quý Phi lúc này sắc mặt liền có chút nhịn không được rồi, nửa nâng người lên nhìn mình lom lom cái mông phía dưới tấm kia chỗ ngồi, nếu như ánh mắt có thể đem tấm kia tòa chém đứt, nàng đã sớm hạ thủ. Đáng chết lao thái bà. Không sớm một chút nhi nói đây là thái tử phi vị trí, không phải đợi nàng nửa rũ cụp lấy thân thể hướng xuống ngồi lúc mới nói, ném chết người Trịnh Quý Phi xử tại tâm kia vị trí trước, chỉ cảm thấy hiện tại đi mở tương đương thật mất mặt, thế là liền cu nở dê không ngồi, liền lặng lẽ nhìn qua cửa đại điện dắt tay mà vào một đôi bích nhân. Hai người đoạn đường này đi tới, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú mục. Thái tử phi một thân chính hồng quan phục dắt tay mà đến. Nhìn xem đang chú ý phối hợp vô cùng, kia là nam tu trúc tuấn lãng như tuyệt tục mỹ ngọc, nữ hài băng tư ngọc cốt như lạnh hương hàn nguyệt, ai đê u không ca cờ hờ na ho tại hai người này bề ngoài hất lên ra nửa điểm sai lầm đi ra, đến mức mỗi người thấy cảnh này, cũng không khỏi dưới đáy lòng nhảy ra một câu. Giai ngẫu tự nhiên một thiên thiên như ngồi bàn trông, liền cùng cái mông phía dưới có 17-18 cây kim chết đâm nàng, đứng ngồi không yên di chuyển thân thể, một đôi ngoan độc ánh mắt. Thẳng tắp trừng mắt từ chính mình trước án đi qua áo đỏ tiểu cô nương. Thật hận chính là nàng sao đột nhiên không hạ, đoạt nàng thái tử phi vị trí tiện nha đầu Mục Thiên Thiên hoàn toàn không nhận ra mình từng ở Cẩm phủ gặp qua Kiều Mục, lúc ấy Kiều Mục vẫn là dịch dung hình, tự nhiên cùng nàng hiện nay bề ngoài ngày đêm khác biệt.